Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ Khuynh Thành. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, đồng sở thần bên này vô cùng hưởng thụ cô nhóc nào đó uống đồ do anh bỏ tiền mua. Cái cảm giác này mẹ nó là lần đầu xuất hiện ở anh. Quả thật không tệ chút nào. 11 giờ Nam Lãnh nhắn tin cho Hàm Hy Họa rằng anh sẽ đến đón cô khi kết thúc nhưng không thấy cô trả lời. Có lẽ cô vẫn đang quay. Qua 12 giờ Hàm Hy Họa mới mệt mỏi nghỉ ngơi ở ghế mở điện thoại xem. Nhìn thấy tin nhắn của Nam Lãnh cách đây một tiếng cô vội gọi cho anh. Cầm theo điện thoại đến dưới một gốc cây tránh tai mắt của mọi người. Em xong rồi sao? Anh vẫn chưa ngủ mà đang xem bản kế hoạch sắp tới của tập đoàn. Hàm Hy Họa hít hít mũi lắc đầu. Chưa ạ, còn hai cảnh quay nữa. Chắc sớm gì cũng một giờ mới xong. Anh ừ, lúc đó anh tới đón em. Khuya quá anh không yên tâm để con gái tụi em lái xe. Nghe tiếng hít mũi sụt sịt của cô. Anh càng lo lắng cô bị cảm. Tụi em mà anh nói bao gồm cả trợ lý Hạ Tiếu Mạt. Hàm Hy Họa xót anh đợi cô nên từ chối. Không cần đâu. Tụi em thuê khách sạn gần đoàn làm phim ngủ đại một đêm cũng được. Nam Lãnh không muốn. Anh bảo cô đợi anh đến đón. Có muốn ở khách sạn cũng là anh ở cùng cô. Cuối cùng cô chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý của anh. Đến 1:30 sáng mới hoàn thành cảnh quay. Ai cũng uể oải chẳng hô hào nổi nữa. Đạo diễn Chu Ho vài tiếng dặn mọi người về cẩn thận. Nếu ai nhà xa thì thuê khách sạn gần đây ở tạm. Tiền sẽ tính cho đoàn làm phim. Có vài người ở xa nên theo ý của đạo diễn Chu. Nam chính Dạ Hành vốn định cùng trợ lý về căn hộ riêng nhưng nghĩ tới gì đó liền đến chỗ Hàm Hy Họa đang ngồi. Em về nhà hay thuê khách sạn? Anh không biết nhà cô ở đâu. Nhưng đoán không gần đây vì có lần nghe trợ lý Hạ Tiếu Mạt của cô vô ý tiết lộ. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hàm Hy Họa xoa xoa mặt cho tỉnh táo. Cô thấy đã gần 2 giờ sáng rồi. Ở khách sạn vẫn tốt hơn. Bọn em đến khách sạn gần đây. Hai mắt Dạ Hành hơi sáng lên. Anh nhìn cô mỉm cười. Người trong đoàn phim định thuê chung một chỗ đó. Em đi cùng cho an toàn. Vốn muốn chọn khách sạn khác vì tí nữa Nam Lãnh sẽ đến cô sợ lỡ ai đó trong đoàn bắt gặp thì hơi rắc rối nhưng lại không biết nên từ chối làm sao. Đã vậy Hạ Tiếu Mạt còn vô cùng ngây thơ không biết gì hùa thôi. Được đó. Được đó, khuya rồi đi chung cho an toàn. Cô đành phải miễn cưỡng theo bọn họ thuê chung một khách sạn 4 sao. Đồng sở thần đúng là hào phóng thật. Vừa đi vừa nhắn cho Nam Lãnh biết chuyện. Anh nói anh đang đến. Bảo cô cứ ở trong phòng. Khoảng nửa tiếng sau Hàm Hy Họa tắm rửa quấn khăn tắm đi ra đã thấy điện thoại reo không ngừng. Chị đi tắm đi. Nhìn thấy Hạ Tiếu Mạt vào trong phòng tắm rồi cô mới bắt máy. Anh tới rồi sao? Nam Lãnh ừ giọng anh hơi trầm trong đêm khuya đặc biệt hấp dẫn. Tới phòng 302 nhé. Anh đợi. Chẳng hiểu sao cái câu này mờ ám ghê gớm dù biết gặp nhau cũng chẳng làm chuyện kia được nhưng trái tim Hàm Hy Họa vẫn không khống chế được mà đập. Rộn, rõ ràng đã làm với anh không biết bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn cứ thẹn thùng. Thu dọn ít đồ đạc bỏ vào ba lô. Hàm Hy Họa gọi Hạ Tiếu Mạt nhưng cô ấy không nghe. Cô đành để lại tin nhắn báo người nhà tới đón. Cô phải về nên không ở khách sạn. Dặn cô ấy tắm xong nhớ xem lại cửa cho kỹ rồi đi ngủ. Cách chương.